Đạo, chương 1086, uy thế ồn ào náo động. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, trên đường dài, ven hồ Thiền Thủy, vô số tán tu sĩ thấy trước mắt một màn. Giờ phút này vô thanh vô tức trong ngay ngắn hướng quỳ một gối xuống. Trên mặt có chỉ có thật sâu kính sợ cùng cảm kích. Tiêu thần đại nhân xem chúng ta vì dưới trướng tu sĩ. Vì hộ chúng ta không bị khi nhục, nhưng chính diện ngăn cản đại trưởng lão chi uy, chúng ta há có thể không xả thân tương báo. Ngày sau nguyện dùng thân này vì đại nhân hiệu lực, vĩnh viễn không tương phụ. Cung hạ tu sĩ nghe vậy trong nội tâm ngay ngắn hướng chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sắc mặt kiên quyết, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng áo bào xanh thân ảnh. Trong nội tâm chấn động thời điểm, trong mắt nhưng lại nhịn không được sinh ra vài phần phức tạp chi ý, ẩn có kính nể. Đợi cho thấy rõ cái kia rậm rạp chằng chịt quỳ một gối xuống tán tu sĩ, trong nội tâm lại là một hồi cảm thán. Cái này tiêu thần thật đúng cảm tác cảm vi. Thu mua nhân tâm thủ đoạn cũng là cao minh vô cùng. Ngày sau nếu là có người muốn tại hắn dưới trướng tu sĩ trong xếp vào dưới mắt, sợ là muốn khó khăn rồi. Đạo nguyên chi chủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt lãnh mang lăn mình, quay cuồng không ngớt, bên ngoài cơ thể đại thế bốc lên. Đáng giận, cái này tiêu thần đúng là nửa điểm không đưa hắn xem tại trong mắt. Ngôn từ lạnh lùng đến cực điểm không có để lại cho hắn nửa điểm thể diện. Càng là mượn Lý Tử Thông sự tình ám chỉ cái kia ngự hạ vô phương, có gì tư cách đến đây đối với hắn hôm nay gây nên khoa tay múa chân. Chính yếu nhất một điểm ở chỗ tiêu thần nói cũng không phải là ăn nói lung tung mà là thật có việc này. Lại để cho đạo nguyên chi chủ muốn mở miệng phản bác lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Nhưng hôm nay hắn đã hiện thân, như vậy xám xịt rời đi. Đại trưởng lão uy tín ở đâu? Có lẽ giờ phút này đạo nguyên chi chủ trong nội tâm đã có chút hối hận không nên nhúng tay chuyện hôm nay. Nhưng hôm nay hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Nếu không chắc chắn lọt vào vô số lão quỷ âm thầm giễu cợt, ngược lại càng phát ra thành tựu cái này tiêu thần uy danh. Ngay tại đạo nguyên chi chủ đáy mắt lệ mang lóe lên cho đến cưỡng ép bảo vệ xa la thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên quay người tưởng tượng một chỗ hư không. Nháy mắt sau đó, lại có một đạo thân ảnh trực tiếp xé rách không gian xuất hiện. Đợi cho thấy rõ người tới, đạo nguyên chi chủ đồng tử có chút co rút lại, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể khí tức, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, chắp tay nói, tiêu thần bái kiến thiên sách chi chủ. Cái này xé rách không gian hiện thân tu sĩ, đúng là nhân tộc đại trưởng lão một trong thiên sách chi chủ. Người này hướng tiêu thần cười gật đầu, nói, bổn tọa cố ý hướng tiêu thần chúc mừng, phát hiện nơi này tựa hồ ra một ít ngoài ý muốn. A hát, nguyên lai đạo nguyên chi chủ đã ở nơi này. Không biết cần làm chuyện gì, nhưng hay không nói cho bổn tọa một tiếng. Đạo nguyên chi chủ hừ nhẹ một tiếng, dùng thiên sách chi chủ tu vị sao lại, há có thể thật đúng nhìn không tới hắn, chẳng qua là cố ý như thế rơi mặt của hắn mà thôi. Tiêu thần sắc mặt bình thản, lập tức đem sự tình nói đơn giản minh, cuối cùng nhìn đạo nguyên chi chủ liếc, nói, cái này xa la tựa hồ cùng đạo nguyên chi chủ có chút huyết mạch quan hệ, cho nên đạo nguyên chi chủ cho đến nhúng tay, bắt buộc tiêu thần buông tay việc này. Đã thiên sách chi chủ đã đến kính xin chủ trì một phen công đạo, đạo nguyên chi chủ lập tức khó thở, quát lên, bổn tọa đến tận đây chưa từng nhúng tay việc này bức bách cùng ngươi. Chớ để tin đồn thất thiệt tín, khẩu nói bậy, tiêu thần, như ngươi dám can đảm tiếp tục bại hoại bổn tọa còn thừa, bổn tọa nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tiêu thần nghe vậy trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, ra vẻ kinh ngạc mở miệng, nói, mới đạo nguyên chi chủ khí thế bốc lên, Nhưng không phải hôm nay như vậy hòa khí nói chuyện bộ dáng. Tiêu Thần nhất thời chấn kinh, có lẽ thật đúng đã hiểu lầm Đạo Nguyên Chi Chủ. Lúc này liền hướng Đạo Nguyên Chi Chủ tạ lỗi rồi. Đã Đạo Nguyên Chi Chủ không định nhúng tay chuyện hôm nay. Nghĩ như vậy tất nhiên, không người sẽ tiếp tục ngăn trở bổn tọa động thủ a, nói đến về sau. Hắn đáy mắt lệ mang lóe lên. Đạo Nguyên Chi Chủ lập tức trì trệ. Rốt cục minh bạch chính mình bị Tiêu Thần tính kế. Hôm nay hắn đã mở miệng không hề nhúng tay việc này. Trước mắt bao người tự nhiên không cách nào nuốt lời. Một trương mặt mo gần như biến thành tím xanh chi sắc. Đủ chi tâm trong bị đè nén đã đến loại tình trạng nào. Thiên Sách Chi Chủ đáy mắt hiện lên vài phần vui vẻ. Trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hơi trầm ngâm, nói, Tiêu Thần, đã cái này Sa La là Đạo Nguyên Chi Chủ huyết mạch hậu bối. Lại có thể làm phiền Đạo Nguyên Chi Chủ tự mình đến đây biện hộ cho. Vô luận như thế nào ngươi tổng nên cho chút ít thể diện mới được là. Nói chưa dứt lời, lần này mở miệng đồng đẳng với. Trắng trợn mở ra sự tình che lấp, khiến cho vô số tu sĩ ánh mắt ngay ngắn hướng ngưng tụ mà đến. Đạo Nguyên Chi Chủ hít một hơi thật dài khí. Cái trán gân xanh một hồi tăng vọt. Ám đạo, thầm nghĩ thật ác độc Thiên Sách Chi Chủ. Cái này không phải đang giúp hắn. Rõ ràng đúng là hung hăng đẩy hắn một bà. Lại dùng sức dẫm một cước. Lại để cho hắn thanh danh quét rác. Chuyện này, bổn tọa nhớ kỹ. Tiêu Thần trên mặt toát ra vài phần ngượng nghịu. Một lát sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Đã Thiên Sách Chi Chủ mở miệng, Tiêu Thần tự nhiên muốn lưu chút ít thể diện. Cái này Sa La tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nói xong ống tay áo vung lên. Hư không bỗng nhiên xuất hiện mênh mông cuồn cuộn chi lực. Ầm ầm rơi xuống, Sa La rú thảm một tiếng. Thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nhục ném rơi vãi. Nguyên thần uể oải ảm đạm. Giờ phút này thét lên trong trực tiếp trốn đến Đạo Nguyên Chi Chủ sau lưng. Lạnh run, hôm nay cái này Sa La chết cùng không giống cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Tiêu Thần cho thấy thái độ. Hôm nay ngay cả Đạo Nguyên Chi Chủ lớn như vậy trưởng lão tồn tại đều bởi vì trêu chọc Tiêu Thần mà chật vật không thôi. Ngày sau ai còn dám ra tay thời điểm, tất nhiên muốn nhiều một phần tự định giá. Suy nghĩ lấy chính mình phải chăng so Đạo Nguyên Chi Chủ càng thêm có phần lượng. Đạo Nguyên Chi Chủ mặt trầm như nước. Tiêu Thần cuối cùng nói rõ nói là xem tại Thiên Sách Chi Chủ trên thể diện làm cho Sa La bất tử. Cùng hắn cũng không quan hệ. Không để lại dấu vết trong lại là một cái tát đánh cho tới. Còn lại để cho hắn gọi không ra đau đến. Dù sao người ta Tiêu Thần đã làm ra nhượng bộ. Như hắn tiếp tục làm khó dễ, chỉ sợ hôm nay thanh danh muốn triệt để bại hoại rồi. Đạo Nguyên Chi Chủ ánh mắt lạnh lùng tại Thiên Sách Chi Chủ và Tiêu Thần trên người đảo qua. Lạnh giọng nói, chuyện hôm nay bổn tọa nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Nói xong ống tay áo vung lên, trực tiếp mang theo cái kia Sa La Nguyên Thần và Lý Tử Thông lập tức rời đi. Thiên Sách Chi Chủ cùng Tiêu Thần liếc nhau. Hai người ngay ngắn hướng ngửa đầu mà cười. Đối với cái này Đạo Nguyên Chi Chủ uy hiếp nửa điểm chưa từng để ở trong lòng. Mặc dù không có chuyện hôm nay, song phương cũng tuyệt đối không phải bằng hữu. Đã như vậy càng thêm oán hận một ít thì phải làm thế nào đây? Tiêu Thần, hôm nay bổn tọa cố ý đến đây chúc mừng ngươi khai phủ lập nha. Từ nay về sau chính thức đặt chân tổ thành thế lực, trở thành chúng ta tộc một phương phe phái lực lượng. Nhưng bổn tọa hy vọng ngươi có thể minh bạch, mặc kệ chúng ta trong tộc bộ như thế nào, tại nguy cơ thời điểm đều muốn thả tiếp theo cắt thành cách nhìn. Nhất trí đối ngoại, dù sao chúng ta tộc sinh tử đại địch, là cái kia bụng dạ khó lường dị tộc. Việc này, ngươi phải nhớ kỹ, nói điểm chỗ. Thiên Sách Chi Chủ trở tay lấy ra một phương hộp ngọc. Nói, Nghe nói ngươi muốn mua đại địa hậu thổ chi khí. Vạn kiếm chi chủ cố ý nhắc nhở bổn tọa mang đến vật ấy cùng ngươi. Không cần chối từ nhận lấy là được. Bổn tọa hôm nay liền không hề ở lâu rồi. Đi trước một bước, thiên sách chi chủ thần thái bình tĩnh. Đối với tiêu thần cũng không toát ra nửa điểm đại trưởng lão uy nghi độ. Giờ phút này nói đi là đi. Trực tiếp quay người xé rách không gian mà đi. Một hồi phong ba, như vậy dẹp loạn, về phần sẽ hay không sinh ra những thứ khác gợn sóng. Tiêu thần không cách nào dự đoán, nhưng trong nội tâm cũng không úy kỷ. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua, thoáng nhíu mày lập tức giương tay đánh ra một đạo truyền tin ngọc phù. Mấy tức về sau, dùng Đông Thịnh cầm đầu, Thiết Đầu huynh đệ và Đức Phúc mấu chốt bọn người khống chế độn quang mà đến. Sư tôn, Đông Thịnh thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, thần thái gian, ở giữa trước sau như một kính cẩn. Đại nhân, Thiết Đầu huynh đệ mặt mũi tràn đầy vui mừng, một lượng che lấp bất trụ đắc ý kinh. Về phần Đức Phúc quản gia thì là thật sâu thi lễ. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, lộ ra phát ra từ đáy lòng kính sợ. Từ trước đến nay nghe nói đại nhân cường ngạnh. Hôm nay mới biết rõ đại nhân chỗ lợi hại. Đúng là có thể cho đạo nguyên chi chủ đại trưởng lão tôn sư không công mà lui. Có thể đi theo đại nhân bên cạnh thân. Quả nhiên là thiên đại phúc khí. Giờ phút này bắt đầu. Người ba người phụ trách công tác thống kê tự nguyện nhập phủ tán tu tu sĩ. Tu vị cần hợp thể cảnh giới đã ngoài. Thần thông công pháp các loại cũng không yêu cầu. Tốt rồi. Đi làm đi, tiêu thần phân phó hoàn tất, quay người nhìn về phía khắp nơi trên đất quỳ một gối xuống tu sĩ. Quát, hôm nay tiêu phủ chính thức chiêu mộ tu sĩ gia nhập bổn tọa dưới trướng. Thành tâm người chi bằng lưu lại, có hắn ý thế hệ giờ phút này rút đi bổn tọa khái không truy cứu. Nhưng nếu là vào cửa phủ như trước lòng có hắn niệm, liền đừng trách bổn tọa thủ hạ vô tình. Người các loại, đợi đứng dậy, theo thứ tự xếp đặt đội ngũ, công tác thống kê trong danh sách về sau, là được nhập ta tiêu phủ. Thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ tạm thời dùng Thiết Đầu cầm đầu lĩnh. Thiên nhân cảnh đã ngoài đợi bổn tọa ngày sau an bài. Tiếng gầm cuồn cuộn, ầm ầm tản ra, chúng ta cần tuân đại nhân chi mệnh. Vô số tán tu quát khẽ mở miệng, đồng thời đứng dậy. Yên tĩnh im ắng xếp đặt tốt đội ngũ, cũng không phát sinh bất luận cái gì hỗn lăn lộn luận. Tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống tiêu thần trên người, toát ra chỉ có cái kia thật sâu kính sợ cùng cực nóng. Ở đằng kia âm u trong góc, cũng có không thiếu thân ảnh tại quanh thân xem thường, trong ánh mắt xấu hổ rút đi. Hôm nay sở hữu tất cả tán tu tu sĩ cũng đã bị tiêu thần thuyết phục. Mặc dù bọn hắn lưu lại cũng không cách nào phát ra nổi tác dụng. Hơn nữa tùy thời đều có bạo lộ khả năng. Tự nhiên chỉ có thể rút đi. Tiêu phủ phía trên, một đám đến hạ tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiêu thần dám can đảm ngạnh kháng đạo nguyên chi chủ. Hơn nữa chưa từng để lại cho hắn nửa điểm thể diện. Việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt không tin tưởng. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, thiên sách chi chủ hiện thân đến hạ, càng là trợ giúp tiêu thần ép buộc đạo nguyên chi chủ. Đại trưởng lão tầm đó không hợp, tuy nhiên người bình thường tộc tu sĩ không biết, nhưng với tư cách nhân tộc 18 môn phiệt, 36 tông, 108 truyền thừa thế lực cường đại, loại chuyện này tuyệt đối không cách nào giấu giếm được bọn hắn. Theo chuyện hôm nay bên trên liền có thể lại để cho bọn hắn suy diễn ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như tiêu thần hôm nay đã hoàn toàn đổ vào vạn kiếm chi chủ. Thiên sách chi chủ một hệ. Giờ phút này nhìn xem hôm nay vô số tán tu kính cẩn lửa nóng ánh mắt. Bọn hắn nhịn không được nhìn nhau. Tất cả đều trong nội tâm cảm thán. Hôm nay chi tiêu phủ có lẽ không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài tất cả đều gầy yếu không chịu nổi. Nhưng theo trước mắt một màn lên, Bọn hắn lại có thể đoán trước tương lai cái nào đó quái vật khổng lồ hình thức ban đầu. Có lẽ dùng không được bao lâu, Tiêu Phủ liền có thể chính thức đứng vững gót chân, trở thành cùng bọn họ sánh vai cùng tồn tại. Một ngày này, trong tổ thành Tiêu Thần khai phủ lập nha, vô số thế lực cường giả đến đây chúc mừng. Càng là có hai vị đại trưởng lão trước sau hiện thân. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở, lại đối với danh vọng không tổn hao gì. Ngược lại khiến cho Tiêu Phủ uy danh tại ngắn ngủn ngày một trong ồn ào náo động thẳng lên. Yến ẩm hoàn tất, tứ phương tu sĩ đều có tâm tư cáo từ rời đi. Tiêu Thần chắp tay đưa tiễn. Do Đức Phúc mang theo một đám hạ nhân tương lai khách kính cần cất bước. Toàn bộ trong điện liền chỉ có Phó Vân Khởi một người lưu lại. Vỗ vỗ bên người vò rượu. Xa xa nâng chén. Tiêu Thần trên mặt toát ra vài phần vui vẻ. Hắn cả đời bằng hữu cực nhỏ. Nếu là có thể, hắn nguyện ý đem cái này Phó Vân Khởi cho rằng một cái. Dù sao trong tu chân giới như hắn như vậy chân thành bằng phẳng quân tử hôm nay đã gần như tuyệt tích. Một lát sau, Tiêu Phủ phong Vũ Hiên nội. Đức Phúc phất tay xua tán đi quanh thân người hầu. Tự cái đồng dạng kính cẩn lấy rút đi. Nơi này liền chỉ còn lại có Tiêu Thần và Phó Vân Khởi hai người. Cách bàn đá còn đối với. Trên bàn bày biện món ăn thanh đạm đồ ăn. Lưỡng đàn rượu ngon đã mở ra. Thuần hậu nồng đậm mùi rượu vị chậm rãi phát huy ra. Hai người cũng không nhiều lời. Đề đàn đối bính. Ngửa đầu mà uống. Tửu thủy hơi lộ ra đặc dính. Cửa vào tức hóa. Rơi vào trong bụng hóa thành đằng đằng nhiệt lượng. Dung nhập huyết nhục bên trong hướng tứ chi bách hài cấp tốc khuếch tán. Làm cho người toàn thân sảng khoái. Nửa vò rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch. Hai người đồng thời cười ha hả cách trương.